Tiên Ma Điển, chương 235, âm dương cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi cảm giác bốn phía là vừa ra chỗ trống trải, cũng không cần cái gì thuật độn thổ, nơi này phải là một chỗ huyệt động to lớn dưới đất, hơn nữa còn truyền ra tiếng nước chảy ồn ào trên đầu địa phương chừng một trượng, chính là đạt tới nóc bùn đất, hai con côn dương thú kia đang ở lằn danh bùn đất bồi hồi, cũng là không có dám ra vào cái huyệt động dưới đất này. Làm Diệp Phi ngạc nhiên nhất là cảm giác được nơi này âm lãnh vô cùng, cho dù là thúc giục pháp lực chống cự cũng không khỏi phải có chút thân hình run rẩy, nhìn qua cực âm lực rất nặng, không trách hai con côn dương thú không dám truy kích. Bất quá, ở chỗ này tựa hồ mình cũng không cách nào đợi lâu, bởi vì thúc giục pháp lực đều không thể ngăn cản, Diệp Phi cũng là một bộ miễn cưỡng kiên trì. Hơi một tự định giá, Diệp Phi chính là linh quang chợt lóe, thúc giục Dương Nguyên Đan, thả ra từng đạo kim ti, du tổ tại các nơi trên thân thể, trong khoảnh khắc một cỗ âm áp truyền khắp toàn thân, bốn phía cực âm lực triệt tiêu hơn phân nửa. Nhưng mấy canh giờ công phu, Dương Nguyên Đan cực dương lực chính là bị tiêu hao hơn phân nửa, mà hai con côn dương thú ở trên kia, không chút ý nào rời đi. Thấy vậy, Diệp Phi sờ sờ lỗ mũi, có chút dáng vẻ im lặng. Tính, hãy tìm ra đường lại nói, tổng hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Nói xong, Diệp Phi giơ tay lên lấy ra một viên dạ minh châu, đem huyệt động dưới đất này soi sáng ra một mảnh u ám quang hà. Nơi huyệt động này diện tích cực lớn, trước sau không thấy lằn danh, chiều rộng chừng hơn 10 trượng lớn, trước sau không thấy xuất khẩu, hơi một tự định giá, Diệp Phi chính là hướng phía trước đi tới. Mà để cho Diệp Phi có chút bất đắc dĩ là, hai con côn dương thú kia cũng không rời đi, lại đi theo mình hướng phía trước di động, cũng không tiến vào huyệt động truy kích. Một bộ dáng vẻ không chết cô rời. Thấy vậy, Diệp Phi không để ý tới nữa, cứ như vậy. Đi suốt 3 ngày lâu, Dương Nguyên Đan cực dương lực đã sớm hao hết, Diệp Phi cũng là cảm giác toàn thân lạnh như băng đứng lên. Lúc này, Diệp Phi nghe nước chảy tiếng tựa hồ càng gần một ít, lại kiên trì đi rồi hơn nửa ngày lâu, chợt phát hiện, phía trước có một chỗ ngã tư đường. Một đạo sông ngầm dưới đất rộng mấy chục trượng đi ngang qua nơi huyệt động này. Đã có nước chảy, nói vậy tất nhiên sẽ có xuất khẩu. Người tu tiên bế khí vẫn là có thể làm được, Diệp Phi thầm nghĩ chỉ cần thuận lưu xuống, nhất định sẽ đạt tới xuất khẩu. Cứ như vậy, Diệp Phi tới đến lằn danh nước chảy. Phát hiện nước chảy cũng không phải là trong suốt, mà là chớp động nhàn nhạt ngân mang, để bộ màu sắc sâu hơn, giống như thủy ngân một loại. Hơi một tự định giá, Diệp Phi không có dám trực tiếp nhảy vào nước chảy, đưa ra một ngón tay, đứng ở bên bờ, hướng nước chảy một chút. Sau một khắc Diệp Phi sắc mặt trắng nhợt, giống như bị rắn cắn một loại, vội vàng rút phất tay ra, đầu ngón tay truyền tới từng trận đau nhức như kim châm. Mơ hồ truyền tới các nơi khắp thân thể, càng làm cho Diệp Phi khiếp sợ là cảm giác này bình thường không có gì lạ, hẳn là đem ngón tay của mình cơ hồ đóng băng đứng lên, nhưng là không có chút nào dấu hiệu kết băng. Theo đầu chỗ ngón tay, từng đạo một ti tuyến màu bạc truyền khắp toàn thân, làm cho Diệp Phi cảm giác âm lãnh vô cùng. Cực âm lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Phi thân thể lạnh như băng, tựa hồ hành động cũng là chậm chạp, vội vàng bỏ lại một khối bồ đoàn, ngồi xếp bằng âm nguyên đan hơi một vận chuyển, liền đem quang ti màu bạc trong cơ thể hấp thu, khiến cho thân thể không giống như lúc trước lạnh như băng như vậy nữa. Nhướng mày, Diệp Phi vì hóa giải thân thể lạnh như băng ý âm nguyên đan điên cuồng vận chuyển, đem tất cả cực âm lực xâm nhập trong cơ thể toàn bộ hấp thu. Cảm giác âm lạnh ý biến mất không thấy, thân thể sảng khoái vô cùng, nhưng chỉ mấy hơi thở công phu, bên ngoài cơ thể từng tia một cực âm lực lần nữa xâm nhập thân thể, Diệp Phi còn lại là lần nữa lợi dụng âm nguyên đan hấp thu. Không tới nửa ngày công phu, âm nguyên đan lực lượng hẳn là khôi phục như lúc ban đầu, cứ như vậy, Diệp Phi vui mừng dưới, chính là cấp tốc hấp thu nổi lên cực âm lực, âm nguyên đan cũng là từ từ lớn mạnh, nhưng đan điền âm dương không đều, pháp lực tựa hồ có dấu hiệu bị đông cứng kết lại. Hơi một tự định giá, Diệp Phi vội vàng một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái túi chữ vật chứa chính dương quả xuất hiện ở trong tay, túi chữ vật vừa mở, Diệp Phi lấy ra một quả chính dương quả chính là hướng trong miệng ném vào. Vài hớp dưới, Diệp Phi liền đem chính dương quả nuốt xuống, một cỗ cực dương lực tinh thuần nồng nặc trải rộng toàn thân, cảm giác ấm áp thư thái vô cùng, nhưng Diệp Phi đem Dương Nguyên Đan điên cuồng truyền một cái, liền đem quang ti kim sắc hấp thu đứng lên, Dương Nguyên Đan cũng là khôi phục một ít cực dương lực. Cứ như vậy, Diệp Phi vừa ăn chính dương quả, vừa hấp thu luyện hóa cực dương lực, làm cho hai con côn dương thú phía trên gầm thét không dứt, hai mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ, nhưng lại thủy chung không dám bước vào huyệt động chút nào. Cự âm đảo chỗ phụ cận chính dương mộc có cái này mấy đạo thân ảnh chật vật nằm ở trên đất, một thân hơi thở đều không, nhìn qua tựa hồ là mới vừa rơi xuống không lâu. Một đạo thân ảnh màu xám, đang nhanh chóng chính là hướng cực dương địa vực bên ngoài bay đi, sau lưng côn dương thú theo sát không nghỉ, há mồm phún khạc ra một đạo cột sáng kim sắc hướng thân ảnh áo xám đánh đi. Đạo này thân ảnh chính là Chu Dật, vội vàng thả ra một mặt màu tấm thuẫn xám cho ở phía sau ngăn cản cột sáng đánh trên đó, bịch một tiếng, vốn là tấm thuẫn cũng có chút vết rách, ầm ầm một tiếng bạo liệt mà khai. Dư âm kinh khủng đem đánh mà bay, lảo đảo một cái đích suy sụp trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia vết máu, trên người máu thịt mơ hồ, thiếu chi cụt tay, nhìn qua dáng vẻ hơi thở tùy thời sẽ đứt. Sau lưng Côn Dương Tú to lớn như quả núi nhỏ đi tới trước người, miệng khổng lồ một tờ, liền đem nuốt xuống, cũng không thấy Côn Dương Tú như thế nào nhai, sau chân đạp một cái dưới, chính là về phía trước tiếp tục phóng tới. Phía trước cách đó không xa, một thân hồng bào thạch lỗi chợt mặt liền biến sắc, độn tốc bất giác tăng nhanh mấy phần, nhưng Côn Dương Thú ở cực dương địa vực địa hồ thực lực bằng thêm không ít, độn tốc cũng là nhanh không tưởng. Đang ở thời điểm thạch lỗi xuất hiện ở làn danh âm dương địa vực giao hội, Côn Dương Thú vọt tới, há mồm một phún, một đạo kim sắc cột sáng hướng thạch lỗi đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ một màn giống nhau, thạch lỗi không thể làm gì khác hơn là thả ra một mặt tấm thuẫn ngăn cản, nhưng ở cực dương lực biến thành cột sáng cự lực đánh ở trên, ầm ầm một tiếng bạo liệt mà khai. Dư âm kinh khủng chỉ là một cuốn lên dưới, liền đem thạch lỗi vén lật đi, bịch một tiếng suy sụp trên đất, nhưng chỉ thấy thạch lỗi quanh thân kim mang chợt lóe, liền chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cũng không lo ngại. Một kích này nhưng cũng là làm cho thạch lỗi hoàn toàn vọt vào cự âm đảo cực âm địa vực, vội vàng độn quang cùng nhau, liều mạng hướng phía trước chạy thục mạng. Một màn này, không khỏi làm đích Côn Dương Thú hơi sững sờ, không nghĩ tới người trước mắt thân thể lực lại mạnh như thế, nhưng lại không có trì hoãn cái gì, hướng thạch lỗi tiếp tục truy kích đi. Mà giờ khắc này Diệp Phi cũng có chút quỷ dị, ban đầu mình cũng có chút không sờ được đầu óc, bởi vì Diệp Phi đang tu luyện âm dương liệt nhật trảm cũng không có ghi chép quá trình mình bây giờ trải qua. Theo âm dương lực ngưng tụ tăng nhiều, âm dương nguyên đan sẽ hóa thành giống như đầu lâu nhỏ, thả trên đó xuất hiện từng đạo một âm dương linh văn, giống như nhật nguyệt giao hội một loại, như thế cũng liền đạt tới âm dương liệt nhật trảm cực hạn. Nhưng giờ phút này Diệp Phi cũng là sắc mặt ngưng trọng, vì vậy địa cực âm lực nồng nặc hơn nữa chính dương quả đích cực dương lực đầy đủ, đem hai viên âm dương nguyên đan mới vừa tu luyện đến cực hạn. Còn không đợi Diệp Phi cao hứng, hai viên nguyên đan chợt nổ tung mà khai, lại lần nữa biến thành hai luồng chất lỏng, chậm rãi ngọa nguậy đứng lên, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hấp thu âm dương lực bốn phía. Cực âm lực ngược lại dễ nói, nơi này cực kỳ nồng nặc cực dương lực, Diệp Phi chỉ có thể thông qua chính dương quả tới bổ sung, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng cung ứng đầy đủ, nhưng công pháp âm dương liệt nhật trảm cũng không ghi lại tình huống giờ phút này là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, kim ngân hai luồng chất lỏng, bốn phía đột nhiên bộc phát ra quang hà chói mắt, chất lỏng ngọa nguậy giữa trải qua là biến thành hai hình bầu dục. Còn không đợi Diệp Phi hiểu được chuyện gì xảy ra, bên trong đan điền, hai luồng chất lỏng kia chợt huyễn hóa thành một kim, một ngân, hai con cao tới thước, nhìn qua trong suốt dáng vẻ vô cùng giống trẻ nít. Cái gì, đây là, Diệp Phi khoe mắt giật mình nói. Theo kia hai viên âm dương nguyên đan biến thành trẻ nít hấp thu âm dương lực càng ngày càng nhiều, thứ nhất thân thì cũng là trở nên kiện toàn đứng lên, hai chân hai tay, thậm chí cái tay nhìn qua có chút vô lực nhỏ bé non nớt cũng là rõ ràng vô cùng đứng lên. Ngay sau đó là sinh ngũ quan, cũng là càng thêm rõ ràng, tuy nói còn cũng không hoàn thiện, nhưng loáng thoáng có thể phân biệt ra được bộ dáng hẳn là cùng Diệp Phi có bảy phần tương tự. Dần dần, bốn phía hai đạo thân ảnh trẻ nít chớp động kim ngân nhị sắc quang hà, không ngừng hấp thu âm dương lực, miệng mi phát càng phát ra rõ ràng, dáng vẻ trong cơ thể phảng phất dựng dục ra khỏi một tia linh tính. Tiêu tiêu, cách chương.